Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Nghị định dọn nhà. Bạch Cẩm ngạo nghễ đứng tại Tam Bảo Ngọc Như Ý cùng Thanh Bình Kiếm phía dưới. Nghiêm túc nói ra: "Ta Bạch Cẩm truyền sư phụ sư bá chi mệnh, ngay hôm đó lên vô luận xiển giáo đệ tử hay là tiệt giáo đệ tử, tại Côn Luân Sơn đều không thể tái khởi tranh chấp. Nếu có vi phạm, trục xuất sư môn." Tất cả mọi người đều nghiêm nghị đáp: "Vâng." Bạch Cẩm duỗi tay ra, Tam Bảo Ngọc Như Ý, Thanh Bình Kiếm phân biệt rơi vào trong tay, nặng nề uy áp nhất thời tiêu tán. Bạch Cẩm nói ra: "Đứng lên đi, riêng phần mình trở về đạo trường tĩnh tụng hoàng đình, không được ra ngoài." Tiệt giáo bọn ngoại môn đệ tử vội vàng tứ tán bay khỏi. Vị đại sư huynh này cũng không phải nói đùa, nói trục xuất sư môn liền trục xuất sư môn, nửa điểm thể diện cũng không giảng. Đa Bảo đứng dậy, bay tới nói ra: "Bạch Cẩm, đây thật là sư phụ nói." Bạch Cẩm dương dương trong tay Thanh Bình Kiếm nói ra: "Đại sư huynh, sư phụ chứng đạo chi bảo ở đây, há có thể là giả?" Đa Bảo nặng nề nói ra: "Nếu là xiển giáo đệ tử cố ý gây chuyện đâu?" Quảng Thành Tử bay tới, vạn phần không vui nói ra: "Đa Bảo sư huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Rõ ràng là các ngươi tiệt giáo đệ tử, giáo hóa không hợp." Đa Bảo lạnh giọng nói ra: "Ta tiệt giáo đệ tử giáo hóa không hợp, ngươi xiển giáo lại có thể tốt hơn chỗ nào? Vậy mà tự dưỡng sủng vật đi này tự dưng đe dọa cử chỉ. Các ngươi cũng xứng xưng là thánh nhân đệ tử." Quảng Thành Tử mặt mo đỏ ửng, gầm thét kêu lên: "Đa Bảo, ngươi muốn đánh nhau phải không, đúng hay không?" Đa Bảo đạo quân giơ kiếm phía trước, cười lạnh nói ra: "Các ngươi có thể cùng tiến lên." Quảng Thành Tử kìm nén đến sắc mặt tái xanh, hiện tại cùng tiến lên cũng đánh không lại. Bạch Cẩm thả ra trong tay Thanh Bình Kiếm, lắc đầu yếu ớt nói ra: "Không cần nhao nhao, mặc kệ trước đó ai đúng ai sai, về sau liền gây không đến." Đa Bảo nhíu mày nói ra: "Lời này của ngươi là có ý gì?" Sư tôn đã quyết định rời xa Côn Luân Sơn, trên trận bầu không khí lập tức đọng lại, có vẻ hơi ngưng trọng bất an. Chẳng lẽ bởi vì chúng ta tranh chấp, dẫn đến sư phụ cùng sư bá, sư thúc, không mộ sao? Bạch Cẩm quay đầu nhìn về phía Vô Đương Thánh Mẫu, vừa cười vừa nói: "Sư tỷ, chúng ta trở về đi." Hừ tương đương, Vô Đương Thánh Mẫu tay áo hất lên, mình bay lượn rời đi. Bạch Cẩm trong lúc nhất thời không có manh mối tự. Sư tỷ đây là làm sao? Vừa mới không phải thật quan tâm ta sao? Làm sao đột nhiên sinh khí? Bạch Cẩm lắc đầu, chỉ có thể mình hướng lên trên Thanh Phong bay đi. Đa Bảo mấy người cũng đều rời đi, từng cái tâm tư dị biệt. Rất nhanh tiệt giáo sắp rời xa tin tức liền truyền khắp Côn Luân. Tất cả tiệt giáo đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận. Có không cam lòng, dựa vào cái gì là chúng ta rời xa, mà không phải xiển giáo bọn họ. Có hưng phấn, rốt cục có thể ra ngoài sông sáo một phen. Bạch Cẩm trả lời Thượng Thanh Cung, hai tay phun Thanh Bình Kiếm cung kính dâng lên, nói ra: "Sư phụ, đệ tử đã dựa theo phân phó của ngài, ngăn lại đoạn xiển hai giáo đệ tử tranh đấu." Thanh Bình Kiếm tự động bay đi, mình đem mình treo trên tường. Bạch Cẩm, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là dọn đi nơi nào? Thông Thiên còn tại nhìn xem trước mặt hồng hoang hình chiếu. Đệ tử tranh đấu đều là việc nhỏ, chuyển nhà mới là đại sự. Đối với dọn nhà chuyện này, Thông Thiên biểu hiện ra vượt mức bình thường hưng phấn nhiệt tình. Bạch Cẩm đứng dậy xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, vẻ mặt thành thật nói ra: "Chỉ có sư phụ tại, nơi nào đều là giống nhau, cũng là địa tâm. Hải nhãn đối đệ tử mà nói cũng đều là tiên cảnh thánh địa." Thông Thiên cười ha hả nói ra: "Ngươi cái này tiểu hoạt đầu, chỉ toàn nói tốt hơn nghe. Sư phụ, đệ tử nói đều là lời thật lòng." "Tốt, đừng muốn dùng mánh lới. Nghiêm túc nhìn, thật sự nói, chúng ta tiệt giáo đạo trường hẳn là tọa lạc nơi nào?" Bạch Cẩm nghiêm túc đánh giá lơ lửng giữa không trung hồng hoang hình chiếu. Nhãn tình sáng lên giật mình nói ra: "Sư phụ, ta nghĩ đến, trên biển, chúng ta Tiệt giáo đạo trường hẳn là ở trên biển tốt nhất. Thông Thiên sững sờ, hắn vậy mà thật nghĩ đến. Chẳng lẽ hắn cũng nhìn ra Tiệt giáo tệ nạn, nhìn ra ta dự định lợi dụng hòn đảo bày ra đại trận trấn áp khí vận dự định. Lúc này hỏi, tại sao là hải ngoại? Trong hồng hoang lục không tốt sao? Càng lợi cho giáo hóa chúng sinh. Bạch Cẩm trong mắt tỏa ánh sáng, liếm liếm bờ môi nói ra, trong biển sản vật phong phú a. Sư phụ ngươi nghĩ một hồi, xe ngựa lớn nhỏ cua biển, một người cao tôm bự, dài mấy mét cá trình biển, các loại hải ngư, sò biển, ngẫm lại đều muốn chảy nước miếng a. Thông Thiên nhất thời bị tức cười, nói ra, vi sư gọi ngươi chọn lựa đạo trường, kết quả ngươi liền chọn một cái ăn ngon địa phương. Bạch Cẩm ngượng ngùng nói ra, sư phụ, đệ tử cũng không phải vì chính mình hưởng thụ, chủ yếu vẫn là đệ tử dự định làm đến hiếu kính ngài. Thông Thiên hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói ra, thôi, vốn cũng không nên đối ngươi ôm lấy ý nghĩ. Bạch Cẩm lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra, sư phụ, thành ý như thiên ý, cái này thiên ý để đệ tử làm sao đoán, ngài không phải làm khó ta Bạch Cẩm sao? Thông Thiên tưởng tượng, hình như cũng đúng, hắn nếu là thật sự có thể đoán được mình ý nghĩ. Ngược lại không đẹp, răn dậy nói ra, đần cũng là đần, ở đâu ra nhiều như vậy lấy cớ. Đi cáo chi hai ngươi vị sư bá, liền nói chúng ta buổi chiều rời xa. Bạch Cẩm sững sờ, vội vàng nói, buổi chiều, nhanh như vậy sao, có phải là quá vội vàng? Làm sao, ngươi không nỡ? Ta còn dự định xử lý một cái ly biệt tiệc tối. Tam giáo đệ tử sau cùng tập hợp một chỗ, rượu uống, hoan độ đêm nay. Bạch Cẩm tiếc nuối nói. Thông Thiên không cao hứng nói ra, ngươi lấy ở đâu cái này cỡ nào hư đầu ba não đồ vật. Không muốn xử lý, người tu đạo hết thảy giản lược. Bạch Cẩm nhỏ giọng thầm thì nói ra, chỉ là ta cảm thấy đi, chúng ta dạng này đột nhiên rời xa, dễ dàng để ngoại nhân truyền ra lời đồn. Vạn nhất có người truyền ra tam thanh bất hòa, thượng thanh thánh nhân bị thái thanh thánh nhân cùng ngọc thanh thánh nhân liên thủ đuổi ra Côn Luân, thượng thanh thánh nhân xám xịt rời đi Côn Luân Sơn. Như là loại này truyền âm liền không tốt. Thông Thiên thần sắc khẽ động, tằng hắng một cái nói ra, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Ta nói sợ truyền ra lời đồn, bên trên một câu, ta còn dự định xử lý một cái ly biệt tiệc tối. Tam giáo đệ tử sau cùng tập hợp một chỗ, rượu uống, hoan độ đêm nay. Thông Thiên lộ ra nụ cười hài lòng nói ra, không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Bạch Cẩm ngươi rất được ta tâm a. Nếu là ngươi nói ra, cái này ly biệt tiệc tối liền từ ngươi đến an bài. Thời gian liền định tại 3 ngày sau đó. Bạch Cẩm vội vàng cao hứng đáp, vâng. Cái mông lại ngồi tại bồ đoàn bên trên không nhúc nhích. Thông Thiên nhíu mày nói ra, còn không mau đi xử lý. Bạch Cẩm cười bồi nói ra, sư phụ, ngài nhìn có phải là trước tiên đem kinh phí cho ta một chút. Kinh phí? Bạch Cẩm xoa xoa ngón tay không có ý tứ nói ra, công đức tiền tài a. Cút! Thông Thiên tay áo hất lên, Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất. A tương đương, một tiếng hoảng sợ thê thảm chu lên ở bên ngoài bầu trời vang lên. Một viên lóe sáng tinh thần ở trên núi Côn Lôn không hình xoắn ốc thăng thiên. Tam giáo đệ tử tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Yên lặng nhìn chăm chú cái này lưu tinh bay lên. Trong lòng mang theo ê ẩm đố kỵ. Như thế vinh hạnh đặc biệt, cũng chỉ có Bạch Cẩm sư huynh mới có a. Thật hâm mộ, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.